Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 711. Không đi đường thường, Đồng Đồng xác thực so Lý Lâm Tàng Cơ Linh sẽ đến sự tình. Tháng 6 Bình Kinh cũng không mát mẻ, cho nên từ Tân Hải Thành Thị đến bên này thời điểm. Bạch Hạo Nam đều là hưu nhàn áo sơ mi ra trường quần tiêu chuẩn trang phục. Hắn hiện tại đối ngoại rất ít mặc áo thun quần đùi loại hình. Hip hop gió thì càng hiếm thấy, bởi vì chỉ tính toán tại Bình Kinh dừng lại 2-3 ngày. Cho nên ngay cả đổi giặt quần áo đều chẳng muốn mang. Liền một cái xách tay tản bộ tới, lại không có gì phá lệ trọng yếu nơi trốn. Nhưng lâm thời xuất hiện đài truyền hình quốc gia nhân vật phỏng vấn. Để Hỗ Hạt cô nương sáng sớm liền đi cho Bạch Hạo Nam mua thân âu phục. Bất quá hẹn Lý Lâm cùng nhau, không để cho mình phá lệ dễ thấy. Nàng thẩm mỹ quan lại có chút khác biệt. Hoặc là nói nàng mới là đối trang phục thật có dám thưởng trình độ. Isa kia chủ yếu làm nữ trang kẻ vô lại lưới thương trình độ đều không cách nào cùng Hỗ Hải nữ. Tính phương diện này nội tình lắng đọng so. Trước đó Bạch Hạo Nam mặc tây phục cơ bản đều là Italy phiên bản. Dù là có cải tiến England phiên bản, cũng đều là châu Âu Âu phục giảng cứu rộng tráng kiện thu eo thành ích trạng đặc điểm. Bạch Hạo Nam một mặc tây phục liền lộ ra ngạo khí 10 phần, nguyên nhân cũng phần lớn đến từ đây. Rốt cuộc trong đầu của hắn tiếp thu được liên quan tới bóng đá minh tinh những cái kia mặc tây trang phong phạm, cũng đều đến từ châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn A. Trên thực tế nam tính tây trang phân loại cũng không thua gì nữ trang. Đồng Đồng càng có khuynh hướng nhật hệ phong cách. Tiểu cô nương không chỉ một lần tại trực tiếp thời gian chọc qua nàng loại này A ngày gió phê bình. Người, ăn uống hưởng lạc phẩm chất cuộc sống loại đồ vật. Phải thừa nhận trong nước mới vừa vặn cất bước. Không bằng người khác liền muốn học tập. Hơi một tí chụp chụp mũ kia phải là nhiều tự ti cùng mẫn cảm. Tối thiểu cho tới bây giờ trong nước nam trang cũng chưa từng có đạt tới qua Yamamoto Diệu Ti. Ba trạch cả đời độ cao, thật cao hứng sách trở về Bạch Hạo Nam không phương diện này lo lắng. Còn rất cao hứng thay đổi quần áo mới, quả nhiên có cùng trước đó không giống âu phục vị. Nói đơn giản liền là tay chân lèo khèo, nhưng hàng cao cấp ưu điểm liền là xuyên ra tới không có buổi chiếu phim tối tiểu vương tử hương vị. Loại kia mảnh cảm giác là thực chất bên trong cực kỳ. Tại thân thể xương đốt cực kỳ, chỉnh thể lại là lỏng lẻo khí chất chiều vị. Đồng Đồng người không cao nha, dùng sức điểm lấy chân ở phía sau giúp Bạch Hạo Nam đầu vai cổ áo chỉnh lý. Nhật hệ Âu phục càng giảng cứu tinh thần khí chất, thích hợp nhất nam ca, có thể tiến một bước tinh luyện người thiết hình tượng. Vincent Trạch là uống qua Dương Mặc Thủy. Nàng dùng nước hoa cùng khăn lụa đều thuyết minh ánh mắt của nàng. Dù là bận bịu hơn phân nửa túc, vẫn là khoanh tay cánh tay hiếu kỳ dựa vào tại cửa phòng làm việc nhìn. Cùng một đám vừa chạy luyện công buổi sáng trở về sinh viên cầu thủ sẽ chỉ ồn ào xem náo nhiệt khác. Biệt, nàng là thật có thưởng thức trình độ. Đúng, khác biệt trường hợp, Âu phục cũng hẳn là hiện ra khác biệt khí chất. Nhân vật phỏng vấn liền cùng có mặt chính phủ hội nghị. Sân bóng bên cạnh trường hợp khác biệt. Đồng Đồng cái này an bài là đúng. Nhớ kỹ tận lực không nên cười. Lạnh lùng cảm giác bảo trì biểu lộ đơn nhất. Thể hiện ra đặc biệt tự tin. Bạch Hạo Nam cho cô nương tuyển quần áo cực kỳ am hiểu. Mình nha, từ hoàng mao càng về sau tóc dài đều bỏ ra thời gian thật dài thay đổi. Đường đường chính chính mặc tây phục vẫn là về nước về sau. Đặc biệt là tại xác nhận mình muốn đi lên huấn luyện viên cái này cả đời nghề nghiệp. Bị Quách Tiếu Tiếu dẫn dắt mặc vào âu phục bày tạo hình về sau. Hắn hữu ý vô ý bắt chước vẫn là châu Âu phong phạm. Khả năng thích hợp nhất châu Á nam tính mặc. Có thể nhất thể hiện ra trước phương Đông văn hóa khí chất. Còn phải là nhật thức âu phục. Rốt cuộc so sánh Âu Mỹ nhân chủng, Đông Á nam tính phần lớn vai không rộng rãi lắm, xuyên ra tới phi thường giống già kế toán viên cao cấp hoặc là thầy chủ nhiệm chính là nguyên nhân. Này, Bạch Hạo Nam mình trước kia đều không khiêu chiến loại này không mang theo lót vai âu phục. Nguyên tới vẫn là không tìm đúng đường đi. Bộ này màu xám đậm mang ngăn chứa âu phục vậy mà cho nhất quán đều là ngạo khí 10 phần. Vênh váo tự đắc hắn, nhiều hơn mấy phần nghệ thuật khí tức, hoàn toàn mất hết lúc trước hắn cứng rắn, thẳng tắp, lại càng không có tráng kiện cảm giác, thậm chí có chút hiển nhức đầu. Tương đối trí tuệ, Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc nguyên lý thật kỳ diệu a. Lý Lâm chủ yếu là đối với hắn mắt cá chân đều lộ ra ngoài ống quần chiều dài tương đối mới mẻ. Đồng Đồng cùng Vincent Trạch đều là cực lực đề cử. Loại này đặc biệt phong cách mới là chiều người thiết yếu. Bạch Hạo Nam là không sợ tại mặc phương diện mất mặt. Đã người trong nghề đều nói chiều, vậy hắn cứ như vậy mặc đi. Đồng Đồng cùng Lý Lâm tự nhiên đi theo một khối. Cảm giác trợ lý thư ký nhan giá trị tiêu chuẩn đem hắn đều mang lên ước vạn thân gia phân thượng đi. Lái xe lộ vẻ cung kính hơn. Đến tiết mục tổ chỉ định phòng chụp ảnh. Mang theo Đồng Đồng tới tốt lắm chỗ chính là. Nàng một chút liền nhận ra cái này chuyên mục tổ tại đài truyền hình quốc gia địa vị. Tuyệt đối chủ lưu thanh âm chuyên mục. Không phải tài chính và kinh tế cũng không phải văn hóa giải trí loại hình thăm hỏi chuyên mục. Dù sao trước kia xuất hiện ở đây đều là các loại đại nhân vật. Vẻn vẹn thu được thứ cấp thi đấu. Vòng tròn 11 tháng liên tiếp không chứng vào cương vị huấn luyện viên. Vẫn còn không tính là đại nhân vật. Nhưng cái này rõ ràng tại cứng nhắc cất cao cường độ càng nói rõ thái độ. Bạch Hạo Nam thử theo kiều oánh na dạy. Mặc tây giả vờ không biết tay làm sao thả thời điểm. Vậy liền yên lặng sờ ống tay áo đi. Truyền thông chủ quản nghĩ đến tương đối ít chỗ tốt liền là không luống cuống. Đến cứ dựa theo nghiệp vụ quá trình hỏi thăm người liên lạc. Sau đó được đưa tới chuyên mục tổ gặp mặt thời điểm. Một thân tím sắc tây trang nam tính người chủ trì mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Nhìn lại hắn tả hữu hai vị nữ trợ lý. Lập tức có trên thái độ biến hóa, khả năng cái này cùng lúc trước hắn coi là giải nghệ vận động viên. Trong nước huấn luyện viên bóng đá ấn tượng khác biệt rất lớn. Cũng cùng hắn đoán cái gọi là bóng đá bí thư, đoàn trung ương ủy viên khí chất tuyệt nhiên khác biệt. Thậm chí cùng Bạch Hạo Nam trước đó những phô thiên cái địa đó xuất hiện qua các loại đối ngoại. Hình tượng cũng khác nhau. Duy nhất khả năng cần dọn dẹp hạ liền là trang dung phát hình. Đơn giản hàn huyên hai câu, kia liền trực tiếp đưa lên kịch bản đi trước trang điểm đi. Đây cũng là Đồng Đồng quen thuộc quá trình. Loại này thăm hỏi tiết mục đều có thợ trang điểm. Đến người ta địa bàn thu tiết mục càng có hoàn mỹ phòng hóa trang. Cho nên trước đó chỉ phụ trách trang phục, còn lại lưu tới nơi này. Mặc dù đối Bạch Hạo Nam tới nói phòng hóa trang loại vật này trước kia cho tới bây giờ đều là không thích hợp thiếu nhi, nhưng lần này hắn rốt cục cũng tiếp nhận cẩn thận toàn diện quản lý. Đồng Đồng còn một mực tại thợ trang điểm bên cạnh làm hình tượng cố vấn. Không sợ người khác làm phiền cùng đối phương câu thông các loại chi tiết. Nàng giỏi về nắm chắc điều tiết bầu không khí tiểu thông minh lần nữa đạt được. Thợ trang điểm đều không kiên nhẫn, tại nàng ngọt ngào tán dương bên trong đem Bạch Hạo Nam dọn dẹp đến đã tốt muốn tốt hơn. Lý Lâm đâu, đương nhiên liền là đem kia phần kịch bản cho Bạch Hạo Nam xem thường thì thầm đối một lần. Đây quả thật là cũng là nàng quen thuộc công việc, trước kia Vu Gia Lý có mặt các loại hội nghị, cần chuẩn bị từ trước các loại quá trình hạng mục đều là nàng phụ trách. Hiện tại đem người chủ trì sẽ nói lên vấn đề đều cho Bạch Hạo Nam mô phỏng một lần. Ngồi tại trang điểm trước sân khấu Bạch Hạo Nam ừ nghe. Nhưng không có dựa theo Lý Lâm hỏi thăm. Có phải hay không có chút vấn đề lập tức phát cho lưu lãng kia vừa sửa sang lại hả? Loại này tương đối chính thức nhân vật thăm hỏi tiết mục. Xác thực đều là có kịch bản. người chủ trì hỏi thăm cũng đều là mang theo rất rõ ràng chỉ hướng phạm vi. Thí dụ như nói, tại gần nhất các bộ ủy đối tăng lớn bóng đá sản nghiệp phát triển đều đưa ra hiệu triệu dưới cục diện, Giang Châu câu lạc bộ bóng đá là thế nào trở thành trong đó tối lấp lánh minh tinh đâu. Lại hoặc là, cục diện như vậy dưới, ngài làm vì cái đoàn đội này người dẫn đầu, là thế nào xuất lĩnh đội bóng đá thu hoạch được cực kỳ hiếm thấy 11 tháng liên tiếp. Lại là thế nào cân nhắc tại cả nước tiến hành thanh huấn mở rộng hạng mục đây này. Đổi lại trước kia Bạch Hạo Nam, khẳng định không biết loại này đặt câu hỏi nội hàm ở nơi nào. Hiện tại hắn thế nhưng là tấp nập có mặt các loại hội nghị bạch thư ký. Không thể không thừa nhận này chủng loại giống như tập huấn sẽ biển. Tựa như ngày mùa hè chói chang trung học thi đại học phòng học đồng dạng. Cố nhiên là để rất nhiều người buồn ngủ, nhưng tổng có ít người tại loại này trên lớp học chậm chậm một chút điểm hấp thu đến đồ vật. Cùng người đồng lứa kéo dài khoảng cách. Loại này tra hỏi trên cơ bản liền khung định lời nói gió, nội dung cùng chủ đề, tự nhiên là đến thuận chính phủ các phương diện tăng lớn bóng đá sản nghiệp phát triển phương hướng nói chuyện nha, tự nhiên là đàm câu lạc bộ là tại cái gì nói chuyện tinh thần dẫn đạo dưới, cái gì lãnh đạo bộ môn đại lực quan tâm duy trì dưới các loại. Trên thực tế cần bản thân phát huy đồ vật cũng không nhiều. Cũng không cần bao lớn bản thân phát huy, muốn liền là cái này khẳng định tín hiệu, nhìn hiểu người tự nhiên nhìn hiểu, cũng chính là cái tấm gương mô bản, cái khác muốn thành công nghĩ theo sát bước chân, vậy hãy theo học đi. Trang điểm đến hồi cuối, lần lượt đến 3-4 vị quan viên cũng là như thế cùng bạch ủy viên giao lưu. Có đoàn xây công tác, cũng có bên này thanh liên tổng bộ. Càng có Giang Châu đoàn ủy chú kinh, khách khách khí khí nói mấy câu nói mang tính hình thức. Đều bận rộn mình gọi điện thoại cúi đầu thao tác điện thoại đi. Bạch Hạo Nam hiểu thành đều là do thành công việc đến đốc công. Đúng, ngày nào cũng làm sự tình. Có ít người trở thành mỗi ngày đều đồng dạng vòng đi vòng lại công việc. Ứng phó xong việc hoặc là không ý mới. Nhưng có ít người lại mỗi ngày đều có thể từ đó khai quật ra không giống đồ vật tới. Thí dụ như cái này thăm hỏi, Bạch Hạo Nam đã vô số lần khảo thí loại này nói chuyện. Bảo đảm nhất đương nhiên nói đúng là đống mì tàu lời nói. Nhìn như dõng dạc kỳ thật nói một đống lớn đều là tứ bình bát ổn trích dẫn vài câu lãnh đạo nói. Chuyện tinh thần, sau đó dùng nhiều mấy cái phép bài tỉ câu. Hô vài câu khẩu hiệu, đã không cần động não, cũng có thể tránh dễ dàng bị người lên án công kích đề. Nói chuyện không đâu nói cùng không nói không sai biệt lắm. Ai đều không được tội, cũng không ai dám từ lãnh đạo nói chuyện tinh thần bên trong trêu chọc. Nhưng loại này máy móc phát biểu bản thảo, Bạch Hạo Nam cũng rõ ràng không bất cứ ý nghĩa gì. Trong hội trường thậm chí đều sẽ không khiến cho người xem lắng nghe dục vọng. Trên đài hội nghị lãnh đạo càng là hững hờ riêng phần mình nghĩ mình. Bởi vì bọn hắn cũng biết lắng nghe những vật này đó chính là lãng phí thời gian của mình. Có lẽ đây chính là bình thường cùng chắc tuyệt khác nhau đi. Bình thường người muốn an an ổn ổn đạt được. Sau đó lo trước lo sau sợ hãi mất đi. Cho nên bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới làm sao đi dương hiện tư tưởng của mình. Còn luôn luôn phàn nàn không thể đạt được thời cơ. Mà tại Bạch Hạo Nam nơi này, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sợ hãi mất đi cái gì. Đến đều tới, cầu phú quý trong nguy hiểm. Phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Bạch Hạo Nam thực chất bên trong chiến thuật tinh thần kỳ thật vẫn luôn tại. Khó được có cơ hội như vậy, vậy liền đem mình chân chính nghĩ biểu đạt nói một câu. Cho nên nhìn xem trong gương mình bị thu thập thành màu đồng cổ hạt tròn da thịt tương đương có. Chất cảm giác gương mặt, tất cả sợi tóc chính xác đến dễ tinh thần dựng đứng. Áo sơ mi cổ áo cùng âu phục lĩnh, còn có cà vạt quan hệ trong đó đều bị đồng đồng cùng thợ trang điểm thương lượng từ 7-8 loại. Hình thức. cuối cùng dứt khoát phá hủy cà vạt, không đi nghiêm túc đường thường. Bạch Hạo Nam cũng liền chuẩn bị không đi đường thường. Nếu là tiểu khảo, kia dù sao cũng phải giao ra chút thành tích đến nha. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.